Ông xã, tiếp chiêu đi. Chương 26, chỉ cần là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cung thị thần quần áo chỉnh tề chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Lang, Nhược Tịch đột nhiên bừng tỉnh. Cô nhào đến ôm anh thật chặt từ phía. Sao, cô linh cảm được chỉ cần hôm anh bước qua cánh cửa này. Thì về sau, sẽ là những ngày tháng lạnh nhạt nhau như trước. Thậm chí là còn tệ hơn. Nữa, cho nên cô nhất định không cho anh đi. Buông ra, cung thụy thần hơi sửng sốt khi bị cô ôm chặt. Lập tức đứng lại, nhưng anh vẫn lạnh lùng. Thụy thần, em sai rồi. Lăng Nhược Tịch chẳng những không buông mà còn ôm anh chặt hơn nữa. Hừ, cung thụy thần hừ lạnh. Nắm cổ tay cô muốn gỡ ra. Anh đang đau lòng, cho nên dù cô có nhận sai cũng vô dụng. Ông xã, em sai rồi. Lăng Nhược Tịch cố nhịn đau. Sống chết cũng không. Buông, vội vàng hét lên. Không phải em muốn ly hôn. Chỉ là em không có lòng tin. Anh là người xuất sắc như vậy. Em cảm thấy mình không xứng. Em sợ có một ngày anh sẽ không còn quan tâm em nữa. Đúng là nói. Láo, trước khi cưới thì bỏ trốn. Đêm tân hôn thì dùng kéo đâm anh. Cưới. Hơn một tháng vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững với anh. Là bởi vì anh xuất sắc. Còn cô thấy mình không xứng sao? Lời này nói ra, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Cung thụy thần cười diễu. Có điều lực kéo tay cô đã nhẹ hơn. Anh cũng muốn nghe thử xem cô tự bào chữa như thế nào. Đau đớn chê y, tay đã biến mất. Lăng Nhược Tịch biết lời giải thích này đã lọt tai anh. Thế nên cả người cô dán sát lên anh. Khuôn mặt cọ cọ chê y lưng anh. Nói ra những lời sâu kín trong lòng. Khi biết em phải kết hôn với anh, em đã phản đối kịch liệt. Bởi vì đó là hôn nhân không tình yêu. Khiến em có cảm giác mình chỉ là món hàng. Bởi vì quyền lợi mà bị ba bán đi. Em không muốn như thế nên đã bỏ trốn. Đến khi không còn trốn được nữa. Em chỉ còn lại sự giận dữ. Giận dữ vì bản thân mình sao lại không có năng lực dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Mà anh khi đó gần gũi với em nhất, cho nên mới thành chỗ chút giận của em. Dần dần em nhận ra điểm tốt của anh. Em bắt đầu tự ti. Anh là người xuất sắc như vậy. Còn em quá đỗi bình thường. Liệu anh có thích em hay không? Nếu có một ngày quan hệ quyền lợi giữa chúng ta không còn, anh có ghét bỏ em hay không quan tâm em nữa hay không? Em sợ, sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa. Mà em, thì chẳng có gì. Em sợ quãng đời sau này của em sẽ khốn khổ. Thụy thần, em rất sợ. Lời nói của cô liên tục không dừng. Giống như dây leo nhỏ. Lẳng lặng quấn lấy trái tim anh. Câu cuối cùng, Thụy thần, em rất sợ. Kia dường như quấn càng thêm chặt. Nhất thời thít chặt trái tim. Anh, đau đớn không chịu nổi. Cung thụy thần hít sâu một hơi. Xoay người lại ôm cô vào lòng. Anh hôn lên đỉnh đầu của cô. Dịu dàng nói. Đồ ngốc, chỉ cần là em. Nhất định anh sẽ không chán ghét. Lời, nói của anh không rõ ràng. Nhưng Lăng Nhược Tịch dường như có thể hiểu. Ý, chỉ cần là em. Anh sẽ thích. Chỉ cần là em. Anh sẽ không ghét bỏ. Sẽ không có chuyện không muốn em. Anh như vậy, có phải là đang tỏ tình? Không, Lăng Nhược Tịch vui đến mức muốn rơi nước mắt. Vùi đầu vào ngực của anh nghẹn ngào không nói thành lời. Hồi lâu, cô cuối cùng cũng nhớ đến nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã này. Anh nói cô ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Cô đã suy nghĩ thật nông cạn rồi. Chỉ lo tìm cách bán được quần áo đi. Không nghĩ đến chuyện làm như thế sẽ khiến anh khó chịu. Đường đường là phu nhân tổng giám đốc mà phải bán quần áo của mình cho nhân viên của anh. Chuyện này hẳn đã làm anh rất mất mặt. Cô ngẩng đầu, cẩn thận hỏi anh, có phải em làm anh mất mặt lắm đúng không? Cung thụy thần thở dài, hôn lên trán cô, bỏ đi, sau này em đừng làm thế nữa, còn lại cứ để anh xử lý. Tuy hành vi ngu ngốc này của cô khiến cho nội bộ công ty có lời đồn đãi. Nói phu nhân bán quần áo của mình đi. Chắc chắn là vì tài chính của công ty đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

đời này cũng sẽ không thật lòng yêu một người con gái nào. Cưới vợ cũng chỉ cưới một người thuận mắt biết, nghe lời, không ngờ nó lại bị con bé nhà họ Lăng kia mê hoặc. Nhìn con, bé xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng tính tình thì lại kém xa chị gái, cũng không quá thông minh, cũng không được ngoan ngoãn nghe lời. Thằng nhóc này thế mà lại nhìn chúng nó. Chẳng lẽ con bé còn có chỗ hơn người mà ông không biết? Xem ra, ông cần phải cẩn thận đánh giá con bé này. Một lần nữa, cách chương.